Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 5, đệ ngũ chương cảnh giới cao nhất. Dọa người, tiến tướng quân phủ, nơi đi qua nếu như gặp được nha đầu người hầu, tất cả đều một sửa trước tùy ý. Quy quy củ củ vấn an, lại thần sắc vội vã ly khai. Phảng tựa sau lưng có quỷ truy bình thường, bất quá lập tức vừa nghĩ. Có lẽ là ngày hôm trước địa chấn để cho bọn họ sợ, cho nên mới phải như vậy. Nghĩ đến kia chàng phá hủy nhà nàng địa chấn, Tô Lật Vũ thầm hận đồng thời, lại không ngừng được lòng còn sợ hãi. Cho nên một đường đi hướng Tô Mộc Quân chỗ Di Tạ Viện, cũng không lại làm suy nghĩ nhiều, tự nhiên cũng sẽ không có phát giác không thích hợp, càng không có nhìn ra chờ ở cửa gian phòng chỉ hương. Trên mặt dị thường phản ứng, Tô Lật Vũ đi vào phòng, đi qua sảnh trước, sau khi tiến vào thất, một cỗ quái dị hương vị liền đập vào mặt, làm cho nàng khó chịu che lại cánh mũi. Vị gì đào, hẳn là nào đó huân hương đi. Tô Lật Vũ phía sau thị nữ Nghe Ngọc đáp. Tiểu cô bệnh nặng nằm trên giường, thế nào còn điểm như vậy nồng nặc hương? Tô Lật Vũ nói, liền phóng tầm mắt nhìn vừa nhìn. Kia rộng rãi phòng ngủ vậy mà không hiểu hơn vài đạo lụa mỏng. Đem phía trước cảnh tượng nhất nhất che lấp, như ẩn như hiện gian. Chỉ có thể nhìn đến trên giường tựa là nằm một đạo thân ảnh. Tô Lật Vũ nhàn nhạt thở vào nhẹ nhõm. Nàng tổng cảm giác hôm nay quá mức bất thường. Thế nhưng nhìn thấy nên nằm nhân còn nằm, để nàng giải sầu không ít. Phía sau Nghe Ngọc xốc lên từng đạo lụa mỏng. Tô Lật Vũ cũng từng bước một đến gần, theo bước chân càng đi càng gần, kia quái dị mùi càng phát ra nồng nặc lên, thẳng đến cuối cùng một đạo lụa mỏng nhấc lên, người trên giường rõ ràng rơi vào rồi hai người tầm mắt. Thế nhưng kia quen thuộc lại trắng bệch mặt, lại sợ đến Nghe Ngọc kinh hô lên tiếng, "A, tiểu thư, này, đây là câm miệng." Tô Lật Vũ lập tức quát khẽ. Cảnh cáo nhìn Nghe Ngọc liếc mắt một cái, sắc mặt đồng dạng trở nên trắng, cưỡng chế hạ trong lòng kinh hoàng, mau, chúng ta đi mau, người này đột nhiên xuất hiện ở Tô Mộc Quân trên giường. Hơn nữa rõ ràng không có hơi thở, việc này bất thường, nàng hiện tại đầu óc bị này đột nhiên tới một màn lộng được cực kỳ hỗn loạn. Còn là mau ly khai hảo, miễn cho ra cái gì đường rẽ. Nhưng mà, ở các nàng còn chưa kịp xoay người lúc, giường một phương liền truyền đến một đạo lạnh trêu tức thanh âm ni thế nào. Này liền đi, tiểu cháu gái thật đúng là tuyệt tình đâu. Nói như thế nào Lục Nha cũng cho các ngươi đã làm nhiều lần sự tình. Tổng nên tống nàng đoạn đường đi, hai thân thể người lập tức cứng đờ. Tim đập lọt vỗ, một cỗ kinh sợ hàn khí sau này bối lan tràn. Con tưởng rằng là xác chết vùng dậy, nhưng cẩn thận vừa nghĩ, lại nghe ra thanh âm kia lý không thích hợp. Tiểu cháu gái, Tô Mộc Quân, Tô Lật Vũ thình lình ngước mắt, chỉ thấy kia bên giường chạm rỗng gỗ đàn hương thượng dựa vào một quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Kia mỉm cười mặt rõ ràng nên như ấm dương bàn ấm áp thuần khiết. Lại lộ ra âm tà lạnh, không phải kia nằm trên giường 8 năm mà ốm Tô Mộc Quân. Còn có thể là ai? Ngươi, Tô Lật Vũ cả kinh, mỹ lệ con ngươi chừng được tròn trịa, nhất thời lại mất ngôn ngữ. Tô Mộc Quân khóe môi đậu cung từ khuếch tán, cũng không nhiều nói, ở Tô Lật Vũ và Nghe Ngọc hai người chấn động đến cực điểm thần sắc hạ. Tiến lên hai bước, đem kia đắp lên Lục Nha chăn trên người một vén, một cỗ nồng nặc đẫm máu vị thoáng chốc đập vào mặt. Huân được hai người thiếu chút nữa mắt trợn trắng, thế nhưng trước mắt kia phó kinh sợ làm cho người ta sợ hãi hình ảnh. Nhưng lại sinh sôi rời đi các nàng lực chú ý, trên mặt lập tức huyết sắc mất hết, trắng bệch thảm đạm, bước chân cũng lảo đảo một cái, nhào nhào ngã nhào trên đất, đầu một đáp án ầm ầm tạc hiện, kia kỳ dị hương vị, nguyên lai là vì che giấu đẫm máu vị hỗn hợp ra. Chỉ thấy kia trên giường không có đệm chăn che lấp Lục Nha. Toàn thân máu tươi nhễ nhại thịt lạn như nê, ngực bụng tận khai, nội tạng rõ ràng, đẫm máu làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Mani liền là nam nhân đột nhiên thấy tình cảnh này. đô hội dọa phá đảm, huống chi là một sức trói gà không chặt 13 tuổi thiếu nữ. Cứ việc Tô Lật Vũ tâm tư thâm trầm âm hiểm độc ác. Đối mặt này mới nghe lần đầu cảnh tượng, tam hồn cũng phải dọa dụng hai hồn, không ngất đi xem như là hảo. Đương nhiên, không phải Tô Lật Vũ bất muốn ngất đi, mà là trước mắt đẫm máu cảnh tượng kinh sợ làm cho nàng liên vựng cũng sẽ không vựng. Tất cả cửa sổ quan, lại có nhẹ bay lụa mỏng tầng tầng quay chung quanh, đem bên ngoài sán lạn ánh nắng che nghiêm kín thực, làm cho cả nội thất càng phát ra có vẻ âm u kỳ dị. Tô Lật Vũ hoài nghi, nếu như nàng cứ như vậy ngất đi, có thể hay không thành kia giường thượng lục nha. Tô Mộc Quân lại tựa không thèm để ý chút nào, nhìn trước mắt hồn bay phách lạc sắc mặt trắng bệch, phảng tựa sợ ngẩn cả người bình thường Tô Lật Vũ, như cười như không, âm thanh mỏng lạnh u quỷ. Sau này tiểu cháu gái vô sự còn là thiếu hướng tướng quân phủ chạy. Miễn cho ta tướng quân phủ không sạch sẽ, dọa đến mềm mại mỹ lệ tiểu cháu gái. Nếu như ra tốt xấu, không tốt hướng đại đường tàu bàn giao, Tô Lật Vũ còn là nghiền nghệt. Nếu không phải kia con ngươi Lý Trần chuồng kinh sợ, con tưởng rằng nhân bị sợ ngẩn cả người đâu. Người tới, nhị tiểu thư thân thể khó chịu, tống nàng hồi Tần An hầu phủ, ngữ rơi, tứ danh thằng nhóc đi đến, tựa là sớm đã chờ ở ngoài cửa, đầu thùy cực thấp, tiến lên nhấc lên Tô Lật Vũ và Nghê Ngọc liền đi ra ngoài. Tốc độ kia cực nhanh, bước chân vội vã, mang theo khó nén kinh hoàng. Ngoài phòng, một đỉnh cỗ kiệu để đặt trong viện, Tô Lật Vũ và Nghê Ngọc bị thằng nhóc đưa vào đi nâng liền đi. Mấy người bước chân mấy lần lảo đảo, nhượng bên trong kiệu hai người nhi bị này va chạm, đụng hồi thần, tựa là trong tiềm thức biết không nguy hiểm tính mạng, vẫn căng thần kinh buông lòng, hai mắt một phiên, triệt để đã hôn mê. Trong phòng, Tô Mộc Quân phất tay, Phượng Dạ xuất hiện, đem thi thể thu thập, sau đó nâng bộ đi ra khỏi phòng. Hướng về sớm chuẩn bị cho tốt tân sân đi đến, đã muốn giữ lại Tô Lật Vũ, nàng đương nhiên phải nhượng Tô Lật Vũ không dám lại đến tướng quân phủ. Miễn cho nhìn tâm phiền mắt đau, Phượng Dạ liếc nhìn trên giường đẫm máu thi thể, con ngươi sắc thật sâu, đây là quận chúa tối hôm trước cố ý lưu lại thị nữ. Sáng sớm hôm nay biết Tô Lật Vũ tới sau, để hắn giết, mổ bụng phá bụng đặt ở nàng trên giường. Trước kia hắn còn không xác định quận chúa muốn làm gì. Đằng thật nhìn thấy nàng dùng này máu chảy đầm đìa thi thể dọa người thời gian. Trong đầu hắn duy chỉ có còn lại hai chữ, tuyệt, Tần An hầu phủ xong chuyện, tiếp được đến kế tiếp tới cửa. Tô Mộc Quân cho rằng sẽ là Vĩnh Ích Vương phủ. Lại không nghĩ lại là thái tử phủ nhân, để lời nói với người xa lạ trước cho Tô Lật Vũ cô gái nhỏ này điểm ngon ngọt nếm thử. Hừ hừ tương đương,